thì chúng ta có cái từ ngữ gọi là tam giới mà quý vị có nghe rất là thường xuyên. Tam giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây cõi dục giới, đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới. Và trong ba cõi này, trong tam giới này đó, thì chúng sinh luân hồi trong ba cõi này. Và một chúng sinh sinh ra thì do hội đủ những cái duyên và những cái nhân. Nhân duyên này là do mình tạo ra, và khi tạo ra như vậy đó thì nó hiển lộ một cái pháp. Cái pháp đó nó có thể là hình thể một con người, hình thể một con thú, hình thể một vị chư thiên, hình thể của một vị Atula, hình thể của ngạ quỷ, hình thể của ma giới, vân vân. Thì những cái hình thể đó, nó khi mà nó hiển lộ ra vậy đó thì nó có một cái đời sống, và người ta ngộ nhận ra cái đó chính là cái tôi, cái đó là cái ngã. Và khi mà nói rằng đó là 18 ngã quá khứ này, trong 18 ngã quá khứ này để mà phát sanh lên cái tà kiến về ngã và tà kiến về cái thế gian, tức là các cái cõi luân hồi, thì cái này là do, như chúng ta học ngay từ đầu đó, là do các vị chư thiên khi mà hành trì đó có cái năng lực đó là nhìn được cái quá khứ của chính mình, những cái kiếp quá khứ của chính mình, một kiếp, 10 kiếp, 50 kiếp, vân vân. Hoặc là có người đó không những nhìn kiếp quá khứ của mình trong một kiếp trái đất, mà trong 10 kiếp quá đất, trong 40 kiếp quá đất, vân vân. Nghĩa là cái thời gian người ta đi về quá khứ đó càng lúc càng nhiều. Và như vậy khi vị này thấy rõ một cái quá khứ của mình, là từ nơi đó mình sinh ra, tên họ mình là gì, mình sống ra sao và mình tái sinh như thế nào, rồi từng kiếp một mình trông thấy như vậy, cho nên người này xác định đó là chỉ bỏ cái xác thôi, còn có một cái linh hồn bất biến, nó cứ theo cái thời gian như vậy đó mà nó luân chuyển hoài, cho nên gọi là có một cái ngã bất biến, có một cái linh hồn. Và những cảnh giới thì những vị này qua lại ở cảnh giới nào, tức là cảnh giới chư thiên thấp cao, hoặc là chư thiên tới loài người, vân vân, thì người ta nhớ như vậy, người ta thấy cũng không có cái gì gọi là thay đổi. Mà nếu như nó có thay đổi đó thì thay đổi với ai và không thay đổi với ai, đó là sao? Có những người đó do cái năng lực của mình đó thì nhìn thấy trong một cái giới hạn, cái giới hạn về thời gian và giới hạn về không gian. Khi mình nói chữ kiếp, kiếp này có thể là kiếp của cái quả đất, cũng có thể là cái kiếp sống của con người. Thì chúng ta nói đến cái chữ kiếp này trong hai yếu tố, một yếu tố về thời gian và một yếu tố về không gian. Yếu tố về thời gian á, thì chúng ta thấy đó là cái hiển lộ của cái kiếp sống đó như là đường biểu diễn của một đường dài. Và mỗi một cái chặng đường đây là một cái kiếp sống, nó như những cái móc xích, nó nối với nhau. Và nếu nói chi tiết hơn á, thì mỗi một cái kiếp á, nó có sinh trụ hoại diệt, hoặc là nó có sinh tiến dị diệt. Đây là nói về chúng sinh. Nếu mà nói về trái đất thì có thành, trụ, hoại, không. Đó là chúng ta hiểu cái kiếp trên cái chiều thời gian. Còn nếu với chiều không gian, với chiều không gian đây, kiếp là tam giới, kiếp là 31 cõi. Và 31 cõi trong tam giới này đó chúng ta gọi là thế gian. Cho nên cái ngộ nhận của những cái chúng sinh mà luân hồi đó, thì ngộ nhận là cái ngã này trường tồn, hoặc là cái nơi mà mình sống đó không có gì thay đổi cả. Giống như bây giờ chúng ta cất một cái căn nhà, thì người trong nhà đó là chết rồi, con cháu cũng lưu lại cái căn nhà đó để ở, thì đất vườn cũng không có thấy thay đổi, nhà cửa cũng không thay đổi bao nhiêu. Thì như vậy đó, thế hệ này qua thế hệ khác thì người ta cảm thấy cái cảnh giới mà người ta đang sống đó thì những cái thay đổi không có đáng kể, mà cái trường tồn của nơi đó mới là cái phần chánh yếu. Và vì vậy đó là khi cái năng lực của một cái vị chư thiên mà có thể nhìn về kiếp quá khứ đó có một cái giới hạn nào, thì cái tầm nhìn của người ta, sự khẳng định của người ta nó bám vào trong cái giới hạn đó. Và vì vậy mà nó phát sinh ra thường kiến và đoạn kiến. Và như lần rồi đó, khi chúng ta học đó, thì chúng ta nói là trong cái đoạn kinh đó có nói là có những cái vị chư thiên sanh ra trước, có những vị chư thiên sanh ra sau. Và vị chư thiên sanh ra trước đó thì trong lòng có suy nghĩ rằng nếu như có những người khác cùng đến ở với mình thì rất vui. Và do cái suy nghĩ của mình mà những chư thiên khác tái sanh về nơi cái cung trời của mình. Thật sự không phải là do suy nghĩ của những vị chư thiên đó, mà do những cái vị chư thiên, ví dụ như người ta đắc nhị thiền đây, nhưng mà khi phước nó không đủ, cái sự an trú trong đề mục nó yếu ớt lại, thì người ta tái sanh trở về cõi của sơ thiền. Hoặc là những vị hành trì đắc sơ thiền thì tái sanh về đây, nó trùng hợp trong cái ước muốn. Hoặc là cái vị này đó đầy đủ phước báo, cho nên nó khi ước muốn mình tái sanh thì cũng là lúc mà nhân duyên những cái vị khác có thể tái sanh vào ở cung trời này. Và như vậy phước của một cái vị thiên chủ đó lâu dài, bền vững và quy luật hơn, cho nên á là người ta cảm thấy rằng cái vị đó là cái vị bất tử. Trong khi những người tha khác á, thì phước báo ít hơn, cho nên là phải chịu cái cảnh luân hồi. Do đó mà mới nói rằng đó là có một cái linh hồn bất biến. Khi mà cái nhìn của vị chư thiên đó giới hạn rất là ngắn về cái ngã và cái thế gian trong cái tầm nhìn của vị đó. Và có những vị chư thiên có quan niệm là vừa thường trường tồn, vừa trường tồn bất biến, mà vừa lại là thay đổi, là vô thường, là thay đổi. Nhưng mà với ai thì thường còn, mà với ai là vô thường, thì các vị đó nhìn thiên chủ và cung trời là thường còn, và những vị phải tái sanh đi đến nhiều cái cảnh giới khác, hoặc là cứ phải luân hồi như vậy đó, thì cho rằng là có cái vô thường với một số người và có cái thường đối với một số người. Thì hai cái nhận định đó Đức Bổn Sư đều nói rằng là chuyện đó không đúng đắn, sai lầm, bởi vì không hề có một cái ngã, mà do cái duyên hợp, do cái yếu tố của nhân quả mà nó tiếp nối nhau, chứ không phải vậy. Tất cả chúng ta đều biết rằng khi chúng ta bỏ thân xác này thì lập tức chỉ trong một sát na thôi thì cái chúng sinh đó tái sanh liền tức thì. Nhưng mà cái tái sanh này đó không có phải là trong một cái kiếp sống người này là người A liền, cái khi người này tái sanh đó thì không phải là A nữa, và tái sanh nữa không phải là A, mà đến đây là A phẩy, đây là A hai phẩy. Cái sự biến đổi nó là như vậy. Như vậy cái này là cái nhân, và nó bắt một cái duyên để đây là cái quả, và đây là trở thành quả này trở thành nhân, và nó do duyên nó sẽ trở thành đây là cái quả. Và cái hoạt động nhân quả xô đẩy nhau, cho nên á là trong chú giải có đưa một cái thí dụ mà để cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Thí dụ như á, đây một cây đèn, một cây đèn cầy. Khi chúng ta dùng một cái cây đèn khác đó, nó chưa có thắp cái ngọn lửa lên, thì chúng ta mồi từ ngọn lửa này qua đây, thì cái ngọn đèn thứ hai này không phải là ngọn đèn thứ nhất, Nhưng mà ngọn đèn thứ hai này không thể phát sáng khi mà không có mồi vào ngọn đèn thứ nhất. Rồi khi mà cái ngọn đèn này sắp tàn rồi, chúng ta mồi qua cái ngọn đèn thứ ba. Thì ngọn đèn thứ ba này không phải là ngọn đèn số 1, không phải là ngọn đèn số 2. Nó chính là cái ngọn đèn số 3 của chính nó. Nhưng mà cái nhân duyên đó là nó đi, cái nhân quả của nó xô đẩy cho tới ngọn đèn thứ 3. Rồi ngọn đèn thứ 4 cũng như vậy. Thành ra khi mà nó đến thứ 4 này á, là nó sẽ là A3 phẩy. Như vậy thì mỗi ngọn đèn khác nhau, nhưng nó có một cái mối quan hệ nhân quả như nhau. Do chúng ta gieo cái nghiệp của chúng ta xuống ngay trong cái đời này, ngay trong đời sống hàng ngày, mà Đức Phật đã chỉ rõ đó là suy nghĩ trong đầu của ta, lời nói thốt ra từ miệng của ta và thân hành của chúng ta, tất cả những đó là nó gieo xuống những cái hạt giống, và nó nối kết từ tiền kiếp, nối kết từ đây. Đây là tiền kiếp của ta này. Ta tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Và khi tâm quả tục sinh này làm xong nhiệm vụ của nó, nó trở thành tâm hộ kiếp. Và tiền kiếp nó đã là một cái dòng chảy ở trong tâm thức của chúng ta. Và đây khi cái đời sống mới với lục căn, với lục căn này mà chúng ta đó có nơi cái sắc thân này đây, khi nó tiếp xúc với các cái cảnh bên ngoài, nó là quả của chúng ta đây, thì chúng ta liền có cái phản ứng trong sự tiếp xúc này. Cái phản ứng này nó nhanh gần như là phản xạ. Tôi nói gần như phản xạ là bởi vì khi nó tới chỗ cái tâm phân đón thì nó không phải là phản xạ, nhưng mà cả một cái chuỗi trên này đó là nó hầu như là phản xạ, là bởi vì cái thói quen ứng xử của mình đó. Khi mà nó tiếp xúc đó, nó là giống như người ta gọi nó là một cái nghiệp cảm. Đó là một cái luồng gió của nghiệp, nó thổi từ trong quá khứ cho đến khi nó bắt một cái cảnh hiện tại thì nó hít chặt như là nam châm. Và cái đường hít của nó đi từ chỗ kháng ngũ môn cho đến quan sát. Cho nên hễ như là cái chỗ ngũ song thức này nó quả bất thiện thì liền tiếp thọ bất thiện, quán sát bất thiện. Nếu như ngũ song thức này thiện thì tiếp thọ thiện, quán sát thiện. Cho nên mới nói là nó đi thành một cái chuỗi mà gọi là đó là hầu như là phản xạ, là bởi vì nó không hẳn 100% là phản xạ, nhưng mà nó cực kỳ nhanh. Và đó, nó theo một cái quán tính như là phản xạ, nhưng mà đến chỗ phân đoán này không có phản xạ nữa, mà phân đoán này đó người ta đã phải sử dụng, nếu mà chúng ta nói lực thì nó sử dụng một cái luồng nghiệp lực từ trong quá khứ để cho cái tâm chúng ta đó khởi lên cái tác ý, mà tác ý đó là phi như lý tác ý hay là như lý tác ý. Tức là cái tư như lý, cái tác ý của chúng ta đó là để nó phát sanh cái thiện trong tâm ta hay là cái bất thiện trong tâm ta. Và tôi hay thường dùng cái hình ảnh này để cho quý vị dễ trông thấy, dễ nắm bắt. Khi chúng ta chưa thành thánh, khi chúng ta chưa đắc quả vị Phật, chúng ta luôn luôn có ô nhiễm ngủ ngầm ở bên trong. Và khi chúng ta sinh ra làm người ở cõi dục đây, thì quý vị thấy là các cái trạng thái bất thiện đều có mặt, các trạng thái thiện đều có mặt, và trí tuệ cũng có mặt luôn. Nếu không có trí tuệ, chúng ta đây không thể làm người, chắc chắn. Cho nên chúng ta làm mê muội cái đầu óc của mình. Thì trong kinh điển có nói rằng đó là gần kề với lợi xuất sanh. Khi mà những người đó vô minh đó, bưng cái nước tử thần lên để uống đó, người ta chết trong lúc mà người ta tâm tối sai xỉn như vậy đó, thì cái hạt giống trí tuệ này bị che khuất luôn hết. Giống như trong nhà mình có ngọn đèn, bây giờ nó tắt phục xuống. Thì như vậy cái dòng tâm thức của người này cận kề với cái đời sống tâm tối của súc sanh. Nếu như chết như vậy trong lúc ác nghiệp xảy ra thì nó sẽ cận kề với thế giới Atula nếu còn có phước. Và nếu ác nghiệp này cực kỳ mạnh thì cái con đường nó rơi thẳng vào cái chỗ tâm tối nhất là địa ngục, đương nhiên phải xảy ra. Nó là cái lực mà. Cho nên á, cái trí này, làm sao chúng ta có được cái trí? Trí này có hai loại. Một cái loại gọi là trí thế gian, và một cái loại trí về tâm linh. Trí về thế gian chúng ta cũng phải coi như là cần cù, nhẫn nại, siêng năng, chịu khó, phải học hành, phải rèn luyện mới có được. Không ai bỗng dưng mà có được một cái năng lực làm việc để thích ứng trong đời sống này, hoặc là trở thêm một cái người mà tài giỏi ở trong cái xã hội này, nếu như người đó, bản thân người đó không có rèn luyện. Thì vị trí thế gian để thích ứng cho đời sống thế gian, chúng ta đây phải học tập, phải rèn luyện, phải trau dồi. Thì trí về tâm linh cũng vậy. Thành ra trí về tâm linh á, thì chúng ta có cái trí thứ nhất á, là trí văn, nghe. Chúng ta nghe kinh điển, chúng ta đọc hiểu kinh điển, chúng ta tiếp xúc với cái môi trường mà những cái pháp mà về tâm linh phát sanh, chúng ta tiếp cận như vậy để chúng ta hiểu, chúng ta biết. Và chúng ta đối chiếu, chúng ta tự tư duy, chúng ta hiểu từ trong giáo pháp, chúng ta đối chiếu với đời sống nội tâm của mình, đối chiếu với đời sống nội tâm của người khác nếu chúng ta có hiểu phần nào đó. Và tự chúng ta phải khảo sát, phải xem xét, và dần dần thì chúng ta sẽ tiếp cận với những cái đường hướng về tâm linh. Rồi cái trí thứ ba là trí tu, chúng ta tự mình phải hành. Thí dụ như nói là để cho đó cái niềm vui của thiện phát sanh trong tâm, thì chúng ta đây phải hành thiện chứ không phải nghĩ về điều thiện. Nghĩ về điều thiện là chúng ta mới khởi cái tầm thôi, mà chúng ta còn phải hành nữa. Tức là khi nào cái sở hữu tư của chúng ta mà nó lai động đủ để cho đó thân hành, thì cái khi đó đó chúng ta mới có thể coi như là có cái pháp thiện ở trong tâm, và như vậy hỷ thiện mới phát sanh trong tâm. Và như vậy khi chúng ta đi vào cái con đường mà tịnh hóa cái tâm chúng ta nhiều hơn, thì chúng ta cần phải có thiền định ở trong tâm. Và như vậy phải hành trì. Thì cái sự hành trì này đó, nó làm cho cái tâm của chúng ta đó bớt đi những cái ô nhiễm. Giống như cái ly nước mà nó bị đục, bây giờ chúng ta để lắng lại thì nó sáng lên, nó sáng lần lên, cho đến khi mà chúng ta có thể cất cái nước đó để cho nó hoàn toàn là nó là tinh khiết, nó không còn mùi hôi, nó cũng không còn đó bất cứ một cái tạp chất vi tế nào ở bên trong, thì đây là tới đây mới là tuệ phát sanh. Thì trên con đường tiến hóa của chúng ta đó, cái nơi đây, cái phân đoán này nè, nó sẽ cắm vào trong cái tâm hậu kiếp. Và tâm hậu kiếp này nó nằm đây, nó có cái phần thiện của nó, nó có phần thiện có trí, nó có cái phần ô nhiễm của nó. Như vậy khi cái phân đoán này, tức là phân tích phán đoán của chúng ta đó, mà gọi là cái như lý tác ý á, thì nó sẽ đi vào trong cái phần thiện trí. Còn nếu phi như lý tác ý phát sanh ở đây thì nó đi vào phần ô nhiễm, và nó cầu thông rất nhanh. Và trong cái đời thường á, thì dễ hiểu hơn là khi chúng ta nói trong Phật Pháp mà nó có cái từ chuyên môn. Trong cái đời thường mình á, tánh khí mình như thế nào thì mình ứng xử như thế đó. Tức là nó câu thông vào trong cái tánh mình. Cái chuyện đó như vậy mà với người này thì không có vấn đề, với người khác thì có vấn đề. Thì như vậy đó, nó câu thông vào đây. như lý tác ý và phi như lý tác ý vào đây. Cho nên á, để mà có sự tiến hóa về tâm linh thì chúng ta đây phải học Phật pháp thôi, chúng ta đây phải hành trì thôi, chúng ta biết bố thí là xả bỏ bớt cái tâm tham thì ta tập bố thí đi. Nếu ta thấy đây là cái hạnh phục vụ có thể làm cho đó cái bản ngã của chúng ta đó nó mềm mại trở lại thì chúng ta hãy hành hạnh phục vụ đi. Chỉ khi nào chúng ta hành hạnh phục vụ thì cái bản ngã trong tâm của chúng ta mới mềm mại được, và cái phước báo của chúng ta mới trổ sành. 10 cái thiện hạnh đó chúng ta hãy hành đi. Và khi hành tới đâu thì chúng ta sáng ra tới đó. Thì đó là cái điều kiện của phi như lý, của như lý, như lý tác ý phạt sạch. Còn nếu không thì những cái suy nghĩ của chúng ta đó chưa đem đến gì cả, nó chưa trở thành một cái lực mạnh nơi ta. Một cái lực của nó đó, khi nó đi vào cái con đường của thiện đây thì nó chính là hùng lực. Nó đi vào cái con đường ô nhiễm đây, nó chính là ma lực. Một người phàm phu không biết đến con đường tiến hóa tâm linh thì ứng xử của mình thường bị ma lực kéo đi. Đi theo sở thích của mình, thích cái gì làm cái đó, không thích đẩy ra. Không cần hỏi cái điều tôi thích này thiện hay bất thiện, không cần hỏi câu đó. Không cần hỏi điều tôi không thích này thiện hay bất thiện, không còn hỏi câu đó. Kẻ phàm phu không thấy con đường tiến hóa tâm linh, tự che khuất trí tuệ của mình và sống theo sở thích. Như vậy cái khuynh hướng của ma lực mạnh mẽ trong người, thì khi mà chúng ta tiếp nhận những cái quả này thì nơi đây, nơi phân đoán này đó, phi như lý tác ý thường phát sanh. Và như vậy những cái hạt giống đau khổ ta lại tiếp tục trên cái con đường luân hồi của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, cái tà kiến này không phải dễ thoát ra. Như lần trước đó, tôi có giảng cho quý vị thấy đó, ngay cái nghe của mình đó, nó cũng đi từ đây, đi từ cái thức, tức là cái tâm đó, nó biết, tâm nó biết cảnh, cho nên nó nghe là do cái nhĩ thức của nó nghe, không phải chính lỗ tai của tôi đã nghe. Đây là một công cụ, và cái hoạt động của công cụ này có hiệu quả khi nào nó có xuất hiện cái yếu tố của tâm linh. Cũng như đây chỉ là một cái dây điện bằng đồng, nó không có cái giá trị mà làm cho cái quạt máy có thể di chuyển nếu không có dòng điện ở đây. Nhưng không phải cái dây điện này là điện, dây điện này không phải là điện. Dây điện này là một cái phương tiện để cho điện có thể hiển lộ. Như vậy không phải chính lỗ tai của tôi đã nghe, không phải chính tôi đã nghe, mà cái thức nghe đã phát sanh nơi cái nhĩ căn này, trên cái hệ thần kinh này. Cần phải hiểu rõ như vậy. Nếu chúng ta không hiểu rõ được như vậy đó thì tà kiến sẽ phát sanh nơi ta. Tà kiến sẽ phát sanh. Cũng như khi mình ăn, thì khi thức ăn á, nó có xúc chạm, tức là nó chạm vào trên cái mặt lưỡi, thì trên mặt lưỡi nó có những cái thần kinh thiệt, thần kinh nó gọi là sắc thần kinh lưỡi, thì cái thần kinh lưỡi đó nó mới là tiếp nhận cái thức, tức là cái biết về vấn đề mùi, vấn đề vị, vị chua, vị mặn, mà ngọt, vị mặn, vị đắng, vân vân. Nó biết cái vị đó. Thì khi nó biết cái gì đó rồi đó, thì liền chúng ta sẽ thấy nó câu thông với gì? Nó câu thông với cái cảm thọ. Cảm thọ đắng không dễ chịu, cảm thọ ngọt dễ chịu, có người cảm thọ chua dễ chịu, có người cảm thọ mặn dễ chịu. ai dễ chịu với cảm thọ gì thì nó quyến vào trong cái cảm thọ đó. Cho nên nó nối kết, nó nối kết những cái kinh nghiệm từ trong quá khứ ở nơi những cái tâm thiện và nơi tâm bất thiện. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái tâm thiện này khi phát sanh lên á, đều có bảy cái sở hữu biến hành này: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất thành, mạng, quyền, tắc ý. Thì cái cảm thọ nó đã có sẵn đó rồi, nó có sẵn đây, trong những tâm này nó có sẵn đây. Cảm thọ khổ đây, cảm thọ ưu đây, cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc đây. Mà cái hỷ lạc nó nằm trong ô nhiễm cũng có, hỷ lạc nó nằm trong thiện lành cũng có. Tất cả nó là kinh nghiệm, và bây giờ nó đang nối kết khi chúng ta đang tiếp xúc cảnh bên ngoài đây. Cho nên đó, là khi nó nối kết như vậy đó, thì từ quá khứ hiện tại lại, nó làm thành một cái ứng xử của chúng ta đối với những cái quả mà chúng ta đang tiếp nhận đây. Và cái ứng xử này nó sẽ làm tăng trưởng cái phần sáng ở trong tâm, hay là nó tăng trưởng cái phần tâm tối ở đây. Và đây là mỗi một kiếp người của chúng ta đó, do tu tập hay không tu tập mà cái đường thân ranh này đó nó tăng giảm khác nhau. Những cái hạt giống này nó tăng giảm khác nhau. Và mỗi một kiếp sống như vậy đó, tăng giảm hay không là do ta ý thức, do ta có hiểu được hay không. Cho nên không có một cái ngã bất quyết. Và tất cả những cái sự vận hành như chúng ta thấy trong cái lộ trình này đây, cái vận hành của nó là sự xô đẩy của nhân quả. Cái phía sau này nè, cái bốn này đó là quả của ba, ba này là quả của hai, hai này là quả của một, một này là nhân của quả số hai, hai này là nhân của quả số ba, và ba này là nhân của quả số bốn. Cứ như thế mà cái dòng nhân quả nó xô đẩy nhau và nó vận động như vậy. Ai chi phối? Chính chúng ta. Chính chúng ta từ nơi phân đoán này đây, sáng suốt hay không sáng suốt, tạo được cái thiện lành hay không thiện lành là do ta. Và cái suy nghĩ của mình á, trong đời sống hàng ngày mình ứng dụng được hay không. Thí dụ tôi thí dụ như lớp này đi, lúc đầu đó là tôi có thông báo là 8 giờ kém 10 thì mình hành thiền cho đến 8 giờ mới học. Thì lúc đầu thì thấy như vậy, về sau đó là có một số người đó nghĩ rằng không cần thiết phải hành thiền, cho nên chờ 8 giờ mới vô. Và khi cái giờ nó nới hơn nữa đó, thì những người đó tiếp tục là coi như đi trễ nữa. Là bởi vì những vị này không ý thức được cái giá trị của 10 phút hành thiền trước khi học. Đó là cái chuyện làm cho cái tâm và cái thân mình được thanh tịnh. Và chỉ có sự thanh tịnh đó chúng ta mới tiếp nhận được chánh pháp. Chúng ta cầu nguyện rằng đó là chúng ta bất cứ khi thân hoại mạng chung rồi mà tái sanh bất cứ ở cảnh giới nào cũng là thấy được chánh pháp. Mà bây giờ đây đó chỉ có 10 phút dọn mình để chánh pháp ở trong tâm của mình, và nó trở thành ra một cái nguồn mà như lý tác ý của chúng ta có thể thành một cái nguồn lực để sử dụng được, thì chúng ta bỏ phí đi. Hoặc là những cái bài kinh gửi cho quý vị đó, để cho tới giờ học mang theo đó, thì tới cái giờ học rồi đi hai tay không. Bởi vì đây không phải là những cái buổi thuyết pháp, hoàn toàn không phải như vậy. Đây là một cái lớp học, và đây là một cái tạng mà khó nhất ở trong đại tạng. Đó là cái tạng vi diệu pháp, nó là cái chìa khóa bằng vàng để cho chúng ta mở cửa cái tạng kinh và tạng luật có phương pháp. Tôi chỉ nói có phương pháp thôi, chưa dám nói đúng. Bởi vì ít ra chúng ta có phương pháp thì chúng ta mới tiếp cận được cái đúng. Còn nếu chúng ta không có phương pháp, hoặc phương pháp chúng ta nhầm lẫn, không thể nói tới việc chúng ta tiếp cận cái đúng được. Như vậy chánh pháp này không phải do chúng ta cầu nguyện mà có được, do chúng ta ý thức từ trong những việc nhỏ nhặt nhất mà chúng ta xem thường nó đó, thì chúng ta đừng cầu nguyện. Đừng cầu nguyện là thân hoại mạng chung, tôi thấy chánh pháp, không có thấy đâu. 10 phút hành thiền để có thể tiếp nhận chánh pháp ta đây không làm. Một cái bài kinh mang đi để mà đem theo mà mình học, sắm một cái tết nhỏ đi giờ học ghi chú cho đàng hoàng. Bởi vì không thể nào chúng ta có một cái trí tuệ ưu việt cho đến nỗi đó là nghe qua có thể nhớ hết. Mà khi đó mình làm việc như vậy đó, cái đầu của mình nghe nè, mà cái tay mình viết đó, tức là ý mà mình hành nè, thân mình hành đó, thì cái nhớ nó mới lâu vậy. Chứ còn không làm sao. Quý nào học, quý vị nào học chữ Hán quý vị thấy, hãy thấy cái chữ đó là tay viết. Nếu mà viết dưới 50 lần thì phải chấp nhận quên. Nó phải 50 lần trở lên. Thì đến khi có khi mình quên á, tự tay mình viết cái chữ đó, viết xong cái chữ đó nhớ. Thành ra khi mình thực hành trong cái đời sống từ việc nhỏ nhặt nhất, mình mới nhận ra được cái nguyên lý của cái hoạt động thuộc về trí của mình. Thì tâm linh cũng vậy. Thành ra mình cầu nguyện làm gì? Cầu nguyện thấy chánh pháp. Mà bây giờ chánh tạng đây, chánh pháp giảng đây, không có chuẩn bị cho mình đó đủ cái điều kiện để tiếp nhận. Bởi vì chúng ta đã học qua pháp thiện và pháp bất thiện rồi. Thì khi mình chạy một cái xe mà tới đây đó, mình dừng cái xe lại đó, thì trong cái thân của mình đó, quý vị để ý cái hơi thở, quý vị thấy là nó đã không đều rồi. Tức là nó mất cân bằng về mặt cơ thể, nó có chao động rồi. Thì chúng ta hiểu đó là pháp bất thiện đang có mặt ở thân mà. Người vô đây đó là coi như chưa kịp định thân, chưa kịp định tâm á, là nghe ồ ạt những cái lời giảng như vậy thì rất là khó tiếp nhận. Trong khi chúng ta vào đây trước thông thả, học tụng kinh, hay là ngồi một mình, hay là ăn sáng gì đó, rồi xong sau đó là chúng ta dành thời giờ chúng ta tịnh thân tịnh tâm, thì như vậy chúng ta tiếp nhận chánh pháp, nó thành một cái thói quen. Chứ không phải từ trên trời chánh pháp có thể rơi xuống. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì trong mỗi một kiếp sống đó, chúng ta hiểu rằng tất cả những gì thuộc về thế gian đây, thuộc về luân hồi trong tam giới đây, tất cả đều vô thường, tất cả đều khổ, tất cả đều vô ngã. Vì vậy hãy coi cái đời sống ở thế gian này là phương tiện. Chúng ta có mặt đây là phương tiện. Cái mà chúng ta cần phải đi là đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Tất cả đều phương tiện, phải nhìn cho ra cái chỗ đó để mà chúng ta bớt đi những pháp thế gian. Nhìn không ra cái đó sẽ thấy pháp thế gian là trên hết. Quý vị thử sống 10 kiếp, 20 kiếp nữa đó để làm người như thế này, thì những cái việc trong đời sống chỉ thế mà thôi. Quý vị muốn làm nhiều thì nó có nhiều, muốn làm ít thì nó có ít, muốn cắt ra một quãng nào thì nó sẽ có cái quãng đó. Cho nên cái ý thức của mình á, là từ trong những cái việc rất là nhỏ và nó hình thành một cái thói quen. Bởi vì tất cả đó, những cái hoạt động ở trong tâm thức của chúng ta, nó đi từng sát na, từng sát na hết sức là vi tế. Cho nên Cung Pháp Cú có nói rằng đó, cái việc xấu dù nhỏ nhất cũng không làm. Bởi vì nó có cái chủng tử nó rồi, nó chỉ là những cái bụi thôi, nhưng mà nó có thể thành tấn, thành tấn tấn tấn bụi, thì vậy nó sẽ có khối lượng và nó có trọng lượng. Nghiệp chúng ta gieo xuống cũng như vậy, chỉ là thoáng trong cái suy nghĩ thôi, rồi nó lặp lại trong cái suy nghĩ đó, rồi nó hiển lộ ra lời nói, nó hiển lộ ra cái ứng xử của chúng ta. Thì như vậy nó từ những cái hạt bụi nó tích lũy thành nhiều tấn, nó có khối lượng luôn và nó có trọng lượng luôn. Thì vậy làm sao nó không kéo cho chúng ta chìm xuống, nó có hình thể luôn, nó hiển lộ như vậy mà. Cho nên mình ý thức như vậy đó, để mà không phải đó là mình đi đến đạo Phật bằng cái tinh thần mê tín, chỉ là cầu nguyện, không phải đâu. Cầu nguyện mới có thể hiện được cái ước muốn lành. Và muốn xin tha nhân đó, coi như là hợp tác với mình, trợ duyên cho mình thôi. Nhưng mà mình không gieo cái hạt giống xuống thì người ta đem phân bón tới cũng vô ích, người ta đem nước tới cũng vô ích. Thành ra phải gieo cái hạt giống xuống, tự mình phải làm đi. Rồi khi mình nhận thức rõ như vậy, mình nhận thức là cái đời sống tiến hóa tâm linh của mình á, nó luôn luôn nó có một cái sự thay đổi. Và thế gian này nó luân chuyển trong 31 cõi đó, nó thay đổi do cái chất ở bên trong, do cái vị trí này đó, do những cái hình thể này nó biến đổi. Nó có thể vẽ về để quý vị thấy nữa nha. Có những người đó là hình thể này, có những người nó sẽ là cái hình thể này. Nó rất là đa dạng. Cho nên khi cái hình thể này đó, thì có những người đó bề ngoài rất là tốt, ứng xử như là rất tốt. Nhưng mà hãy nhìn những ai sống mà coi như là trong cái dòng ảnh hưởng của người này đó có tốt hay không, hoặc bản thân thâm sâu của họ nghĩ gì, họ làm gì, thì chính họ sẽ biết. Và những cái này nó sẽ tăng trưởng theo thời gian và có khuyết trở lại. Thì đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó, khi mà biểu lộ từ cái dòng trắng và đen trong cái hình thể này đó, thì quý vị sẽ thấy đây, cái màu xanh đây đó là biểu lộ cho cái màu trắng đây. Nếu những cái phát hiện này nó cứ phát triển hoài, nó phát triển từ trong cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới cho đến thiện siêu thế, thì đây là con đường đưa tới giải thoát, đưa tới cái hạnh phúc đích thực. Còn nếu như đó mà nó phát triển theo con đường tâm tối thì nó đi theo cái ma lực này đây, thì quý vị thấy đây con đường đi xuống của nó, và nhất định nó sẽ là luân hồi trong bốn cái cõi khổ. Đó là con đường nó rõ ràng. Và cái đường phân ranh mà chính chúng ta đây phải hiểu rất rõ ràng, đó là cái con đường xanh này chính là sở hữu trí tuệ đây. Nếu nó bắt nguồn từ sở hữu trí tuệ thì là chúng ta đang trên con đường tiến hóa. Nếu nó bắt nguồn từ chỗ cái tưởng sai cho đến cái tưởng lệch lạc, tưởng điên đảo, thì đó là con đường thoái hóa. Nhưng mà chúng ta cứ ngỡ là, cứ tưởng là, thì như vậy cái con đường nó sẽ rơi xuống. Tưởng đúng thì nó chính là thiện. Nếu mà tưởng đúng mà còn sáng suốt nữa đó, thì nó đã kết hợp với trí tuệ rồi, thành ra nó thành ra thiện trí. Con đường của nó phát sinh ra. Trí ở đâu có, trí về tâm linh ở đâu có, như nãy chúng ta nói rồi đó. Từ chỗ chúng ta học giáo pháp, chúng ta nghe giáo pháp, chúng ta suy gẫm sâu về giáo pháp, chúng ta tự mình hành trì trong đời sống, hành trong đời sống hiệp thế, cho đến hành trong cái lúc chúng ta hành thiền, nơi đâu chúng ta cũng có pháp hành hết. Thì như vậy đó, cái trí về tâm linh của chúng ta mới phát sinh. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đó là phải ngồi thiền thì mới làm cho cái trí tuệ phát sinh. Đủ phước để ngồi không? Đủ phước không? Phước nghĩa là gì? Phước nghĩa là những cái bợn nhơ này nó mỏng lần, mà những cái phát hiện này nó tăng trưởng lên. Và phước này do đâu có? Do trong cái đời sống hằng hài của chúng ta đây, chúng ta tạo phước này. Cho nên tôi nói phải nhìn những người thân của mình là ruộng phước của mình. Cho nên vì sao đó là chúng ta thấy bà Pisakha đó là một cái người mà con cháu rất là đông, tính từ con cho đến cháu nội cháu ngoại thì gần cả trăm người, nhưng mà bà lại đắc tầng thánh thứ nhất chứng quả. Là bởi vì đó người ta đó ở trong cái mối quan hệ của gia đình, của xã hội, người ta làm cái bổn phận đó với tất cả tình thương yêu, nhưng nó là cái tình cảm của từ và của bi, và người ta đã xa rời được tất cả những cái dính mắc trong cái mối quan hệ gia đình và quan hệ thế gian. Cho nên ta vẫn ở trong gia đình, người ta vẫn sống trong cái mối dây đó, nhưng mà cái phước về đời thường cũng tăng lên, phước về trí tuệ cũng tăng lên. Và đầy đủ cái phước này thì cái việc hành trì của người ta dẫu ít vẫn rất là mau thành tựu. Còn khi mà mình không hiểu biết đó, mình chỉ mong muốn hành trì, tức là mong muốn ngồi thiền, thiền cho thật nhiều, nhưng mà khi đó những cái ô nhiễm này nó phát sanh lên, thì khi mình ngồi đó nó dấy động lên, mình không biết, cho nên tạo ra bệnh, tạo ra bệnh tật, và tạo ra những cái trạng thái tâm đó, nó làm cho mình giống như là nó là lưỡng thuận, nó không biết giữa cái đời thường và cái trạng thái tu tập nó ra, nó trộn lẫn như thế, nó cứ ngẩn ngơ. Cho nên khi mình hiểu được cái con đường này, thấy được cái sự tiến hóa này, thì á mình mới biết cái cách mình tu tập trong đời sống bất cứ việc gì cũng vậy. Nếu cái chút đó nó đem đến cái thiện lành, cái chút đó làm cho mình xả bỏ bớt những cái ô trượt trong tâm mình đó, thì ráng mà làm. Chứ không phải như con buông. Có những người đó làm phước bằng cái tư tưởng của một cái người kinh doanh, cái nào lời nhiều làm, cái nào lợi ích không làm, cúng dường bố thí lợi nhiều mới làm, lợi ích không làm. Không phải. Chúng ta biết rằng đó, cúng dường bố thí cho người mà đắc thiện, cho người đắc thánh, phước rất là lớn. Chúng ta biết vậy. Và chúng ta biết rằng giới tâm trong sạch mà chúng ta cúng dường, phước rất là lớn. Nhưng mà đâu phải đó là chỉ cúng dường cho bậc mà đắc thiền với bậc đắc thánh thôi. Còn cái người khổ thì trong nhà mình nó không có giúp đỡ, không có cúng dường. Người mình gặp nó không giúp đỡ, không cúng dường. Không phải là sự chọn lựa. Mà thời điểm nào phải làm thì làm. Cho nên quý vị thấy trong kinh điển nó có như vậy đó. Có cái tác ý là đem cái phần vật thực này đó đến cúng dường cho một vị đó vừa xuất hiện ra. Nhưng mà trên đường đi đó gặp một cái người đói sắp chết. Người này kêu gào lên để xin cái phần ăn. Thì người này đứng lại phân dân. Bây giờ mình đó tác ý cúng dường một cái vị vừa nhập định ra, mà bây giờ đó giữa đường như thế này giải quyết ra sao? Không cho người này thì không được, mà cho người này đó thì mình có tội không? Mình có lỗi không? Thì cái tác ý của mình là cúng dường cho vị này, bây giờ mình đem tới vị khác thì ra sao? Trong lòng rất là lưỡng lự, không biết giải quyết thế nào. Nhưng mà cuối cùng đó thì vị này cũng sáng ra và tác ý rất là rõ ràng. Cái phần vật thực ngày hôm nay là con cúng dường cho vị vừa mới nhập định ra, nhưng mà duyên lành tới đây đó là con phải cứu một mạng người, cho nên con xin Ngài ban cho con cái phần cơm này để con chia sẻ cho người đang sắp chết đói đây. Tác ý xong rồi thì cô này hoan hỷ đưa cái phần ăn cho cái người đang chết đói đây, phước trọn vẹn, chứ không phải tính toán. Nếu mà người tính toán đó, tắt cái phần thực phẩm mới đi thẳng luôn, khỏi nói chuyện này không dính vô. Thôi ngày hôm nay nấu cơm là tác ý đến cúng dường cho cái vị vừa mới nhập định ra, chứ không phải là cúng dường cho vị này. Chuyện này để người khác giải quyết, tách đi luôn. Ô nhiễm ở trong tâm, chứ không phải là không ô nhiễm ở trong tâm đâu. Cho nên hiểu, cần phải hiểu chi ly, cần phải hiểu tỉ mỉ như vậy để chúng ta thoát lận. Cho nên nói tới cái ngã đó 100% dính hết. không thể không dính được. Cho nên ráng mà sáng suốt, ráng mà hiểu biết đó, để cứ gỡ được chút nào mừng chút đó, gỡ chút nào mừng chút đó. Nhưng mà chưa có phải là cái đường tu tập của mình á, là giống như bữa nay á, gỡ một chút, này bớt một chút, gỡ một chút, bớt một chút. Và không phải nói vậy hoài đâu. Có khi đó là 10 phần á, gỡ được 2 phần rồi, đến khi mà cái việc nó xảy ra nó lên tới 15-20 trở lại. Cái ô nhiễm khi nó phát sinh trở lại á, nó có thể làm cho cái con số đếm mà hiện mình đang có lên, nó tăng trưởng rất là cao. Hiểu vậy để làm gì? Để hiểu rằng vô thường mà, nó thay đổi vậy mà. Cho nên phải luôn luôn tỉnh thức. Khi mình tỉnh thức thì mình mới làm hạ nhiệt được. Còn mình không tỉnh thức thì nó cứ thế nhảy vọt lên. Bất cứ lúc nào cũng tỉnh thức. Cho nên á, cái người mà đã đắc quả vị thánh, đắc quả vị Phật thì không nói đến sự tỉnh thức nữa. Bởi vì sự tỉnh thức đã trở nên một quán tính, đó là thường nhật rồi, không có chỗ nào không tỉnh thức được thôi. Còn bây giờ mình chút tắt chút à, tối thì nhiều, sáng thì ít, tối thì nhiều, sáng ít, tối nhiều, sáng ít, rồi có khi đó là quên cho cả cục vô. Quá trời qua đất à, tới hồi mà nó nổi hoa lên rồi đó thì bao nhiêu bùng nó đem vô đắp ở trong cái nhà hết, không có còn chưa cái chỗ nào hết à. Và vì vậy đó là chúng ta phải tập sáng suốt, sáng suốt, sáng suốt, sáng suốt. Cho nên á, chỉ có trí tuệ thôi. Trí tuệ đây chỉ có được con đường tiến hóa thôi. Còn thế gian này chỉ là những trạm, giống như những trạm xe bus vậy. Chúng ta phải về nhà của mình, không có dừng lại ở những cái trạm xe bus, không có. Chúng ta đi những cái chuyến xe và chúng ta dừng lại trên những cái trạm đời. Và tất cả những cái người đi chung trên chuyến xe đó, gia đình của chúng ta, thân nhân của chúng ta, chỉ là những người bạn đồng hành. Chúng ta gắn bó để hỗ trợ nhau. Chúng ta không có cột dây lại với nhau để chết chùm trên cái xe buýt đó, hoặc là chết chùm ở cái trạm xe buýt đó mà không chịu về đến nhà. Nhưng người ta quấn bằng dây xích với nhau trên cái xe bus đó, và người ta cấu xé nhau trên xe bus đó. Và người ta đó tìm thấy cái hỷ lạc trên cái xe bus đó, và người ta không có chịu về cái con đường giải thoát của mình. Cho nên nhận thức rõ như vậy để hiểu rằng cái ngã này nó là một cái danh từ tập hợp, mà nó chỉ hiện hữu trong cái đời sống của thế gian, trong cái pháp tương đối của nó. Chúng ta đây phải có cái tên, chúng ta phải xác nhận tôi đây. Nhưng mà trên đường tiến hóa đó, nó chỉ là một phương tiện, nó chỉ là cái phụ tùng. Bây giờ tôi có cha có mẹ đây, tôi có chồng vợ, có con cái đây, có anh em đây, có công ăn việc làm đây, có bè bạn đây. Nó chỉ là một cái mối quan hệ, mà mối quan hệ này đó nó là phương tiện để cho tôi đó làm giàu có cái đời sống nội tâm của tôi. Còn nếu không đó, tất cả những cái phương tiện này đó trở thành ra đó những cái thứ mà nó lôi kéo xuống à, nó làm cho mình đây đó phải sa sút theo cái đời sống hôn nhân mà đầy nước mắt. Cái đời sống hôn nhân mà người ta cứ phải nói là tự tử chết sướng hơn, thì có tỉnh thức không? Có thấy hôn nhân là tất cả cái cuộc đời của mình không? Con cái mà nó làm phiền não như thế này đây, ra không được, thì con cái có phải là tất cả cuộc đời mình không? Không. Tất cả là những người bạn đồng hành. Khi cần chia tay phải chia tay. Bởi vì họ đi vào những cái tuyến đường khác, mình đây phải đi những tuyến đường khác. Và nơi những cái tuyến đường khác, trên một cái xe bus mới, chúng ta có những người bạn đồng hành mới. Cho nên khi mình gieo xuống những cái phước lành của mình, thì mình đang dọn đường cho một cái chuyến xe bus mới sạch sẽ hơn, tinh tươm hơn, những người bạn đó lịch sự hơn, hiểu biết hơn. Và chúng ta cứ dọn đường như vậy, để con đường của chúng ta về nhà đó thì càng lúc càng nhẹ nhàng, còn thơ thới hơn. Cho nên đó, hiểu được cái vô ngã này, hiểu được á cái thường kiến và cái đoạn kiến đó, là nó là tà kiến đó, thì chúng ta mới nhẹ lòng đi. Chúng ta mới hiểu chúng ta có mặt ở đây là do cái gì. Và chúng ta phải xử lý những cái mà đến với ta đây ra sao, để chúng ta vừa tiếp nhận nó, vừa thoát ra khỏi nó, vừa nâng cấp nó. Chúng ta tiếp nhận nó, vừa thoát ra khỏi nó, nếu nó làm cho ta trì trệ, nó làm cho tâm tối. Nếu nó nâng ta lên thì ta lại nâng cấp nó lên. Thì như vậy ta đây là cái người khôn ngoan, gọi là cái người có trí. Trí ở đây không phải trí để làm giàu ở thế gian, không phải trí để hơn thua ở thế gian. Tất cả đó là trò chơi của trẻ con. Ta phải nhận thức ra trò chơi của trẻ con. Tại sao gọi là trò chơi của trẻ con? Là bởi vì ngày nào mà trong tâm của chúng ta đó, những cái pháp ô nhiễm này, những cái pháp ô nhiễm này nó còn nặng ở trong lòng của mình đó, mà mình đó vẫn gắn bó với nó, mình vẫn hợp tác với nó, thì mình chưa có trưởng thành. Người ta trưởng thành khi nào những cái pháp thiện ở trong tâm người ta lớn dần, người ta đi vào con đường thiện thì mới trưởng thành. Cho nên giới thế gian đó, một người trưởng thành mà 18 tuổi trở lên, và càng lớn tuổi đó thì được người ta kính trọng. Nhưng đối với đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật phân biệt pháp thế gian và pháp chân đế. Pháp thế gian chúng ta kính trọng người lớn tuổi hơn ta, nhưng mà pháp chân đế đó kính trọng những ai mà có cái thiện lành nhiều hơn. Và cái trưởng thành được định nghĩa bằng cái sự mà coi như thiện lành ở trong tâm của người đó, để người đó không làm sai, không làm quấy, không tạo khổ đau cho mình, không tạo khổ đau cho người khác. Còn trẻ con thiếu trí, trẻ con không sáng suốt, trẻ con ngu muội, cho nên làm cái điều khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Ngày nào chúng ta bị ô nhiễm chi phối và hành động trong cái ma lực của cái sự chi phối đó, ngày đó chúng ta còn là một đứa trẻ con, chúng ta chưa trưởng thành được, vì chúng ta không thoát ra khỏi nó được. Chúng ta làm theo ý thích, chúng ta tâm tối trong cái việc của mình làm, chúng ta ngu muội trong việc mình làm, thì chúng ta là một đứa trẻ. Cho nên thoát ra một cái đời sống mà gọi là trẻ con chứ không phải trẻ thơ. Đời sống trẻ con khó lắm. Giữ cái đứa trẻ đó, suy gẫm lại để thấy rằng là ta sống cái đời sống tâm thức của một đứa trẻ con rất nhiều. Thích, vừa ý, hài lòng thì ta vui lắm. Còn nếu ngược lại, ta đây có phản ứng liền. Và nhất là những người sinh ra trong cõi dục mà có cái khuynh hướng thọ hưởng những dục lạc thế gian, thì những người đó lại còn trẻ con nhiều lắm, đắm mình trong cái sự ưa thích đó, và không có đủ cái năng lực, không đủ cái hùng lực với mình đó, để mà vực mình dậy, để mà thoát mình ra, không vượt qua được cái số phận của mình. Đó là do mình đó, đã nhận chìm mình xuống, vì mình thỏa mãn cho cái ngã, thỏa mãn cho cái ta, mà không có nhìn thấy rằng không có cái ngã, không có cái ta, dứt khoát không có điều đó. Còn dính vào cái điều đó là còn dính trong cái tà kiến. Quý vị sang cái phần mà thứ hai này đó, chúng ta đã học cái phần trường tồn, cái phần trường tồn và không trường tồn. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà có tận cùng và không có tận cùng. Quý vị dở ra cái trang số 20. Chưa, bữa hôm chúng ta chưa hết cái phần này. Bữa hôm chúng ta đang ở trang 19. Chúng ta đang ở trang 19. Quý vị dỡ lại cái phần mà số 7 đó. Ở trong cái trang 19 nó có cái phần để số 7. Phần số 7 đó, đây là nó ở vào trường hợp 2. Bây giờ quý vị nghe đoạn kinh này. Trường hợp thứ 2, lại có những vị sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Lần trước thì chúng ta đã nghe giải thích rồi, bây giờ có một cái giải thích khác nữa. Này các tỳ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Khitapadosika, tức là hạng chư thiên mà bị nhiễm dục lạc, hoặc là nhiễm những cái pháp mà nó thuộc về lậu hoặc. Những vị này sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Hỷ tiếu tức là vui cười đó, tức là mê say trong cái sự thọ hưởng dục lạc. Vị này sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, các vị chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể của chúng. Như vậy chúng ta nhìn đây, khi mà những cái vị mà ở trong cái thế gian này đó, khi mà người ta hành những cái pháp thiện đó, thì khi người ta tái sanh vào cái cõi trời dục giới đó, mà nếu như những vị này không có tiếp tục mà hành thiện nữa, không có tiếp tục mà làm phước nữa đó, thì khi hết cái phước rồi đó, thì phải tái sanh theo cái nghiệp không có thiện của mình. Tức là giống như chúng ta nói hai cái vòng tròn đó. Khi mà mình xài hết cái phước của cái vòng tròn trắng này rồi đó, thì nó còn lại cái vòng tròn đen. Thì nơi cái vòng tròn đen này đó, những cái nghiệp nào nặng nhất thì nó sẽ đi theo cái nghiệp đó. Cho nên nó có thể tái sanh xuống bốn cảnh khổ, bất cứ cảnh nào, tùy theo cái nghiệp mà mình đã gieo trồng. Chứ không phải hễ sanh vào chư thiên cõi dục, có nghĩa là vĩnh viễn ở chư thiên cõi dục. Cho nên do đó, đó là khi quý vị thấy là mình hay nói đến cái việc là coi như là làm cái gì cũng nhờ trời, nhờ trời Phật giúp đỡ chẳng hạn, là chư thiên hộ trì, thì đó là chư thiên ở cõi dục. Tại vì những vị này phải tiếp tục làm phước, nếu không tiếp tục làm phước á, thì những vị này không có cái đủ phước để mà ở tiếp trong cái cõi chư thiên. Và khi những cái vị chư thiên này đó mà để cho những cái ô nhiễm trong tâm của mình phát sanh lên á, thì lập tức sẽ rời khỏi cái cảnh chư thiên đó. Còn ở đây trong cái phần này thì lại khác, tức là hai loại chư thiên. Một cái loại chư thiên đó do làm phước, một loại chư thiên thứ hai là do tu tập, thấy không? Do tu tập nhưng vẫn còn luân hồi. Thì khi cái vị chư thiên này đó là thất niệm, tức là khi chúng ta hiểu rằng là những vị mà chư thiên mà do đắc thiền đó mà sanh vào cõi chư thiên, thì những vị này đó là do miên mật hành trì. Và chúng ta biết rằng cái pháp thiền định đó là cái pháp mà cái người thiền giả đó, người ta phải ngồi như vậy đó, người ta cứ ngồi như vậy và người ta nhìn vào cái đề mục, và trong tâm thức người ta lúc nào cũng là ở trong cái đề mục đó hết. Phải xả thiền ra rồi quay trở lại thì trở về cái đề mục. Nhưng mà khi cái phước nó phát sanh, người ta sinh ra nơi cung trời này đó, người ta được thọ hưởng nhiều cái phước lành, và người ta mê cái sự thọ hưởng này, cho nên mới gọi là hỷ tiếu trong dục lạc. Tức là do phước mình trổ sanh nhiều quá, cho nên thấy đầy đủ rồi cứ thọ hưởng và không hành trì nữa. Và chính vì chỗ không hành trì đó mà thất niệm, cho nên những cái vị này đó thác sanh từ bỏ cái thân thể của mình, tức là không còn cái thân thể của chư thiên nữa. Bây giờ ráng nghe một phần nữa rồi chúng ta ra chơi. Này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Quý vị nghe đây, cái chỗ này có nói thế này: người này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đây là một cái yếu tố mà giống như là mình chọn một cái môi trường để cho nó mình đỡ phải vất vả. Giống như khi mà mình tu đó, thì mình không có ở trong cái nhà thường ngày của mình, mà mình có một cái cốc riêng ở bên ngoài, để mình bước chân ra ngoài đó thì người ta không có kêu réo mình, ta không có lôi kéo mình. Cho nên là khi mình đi tới một cái giai đoạn nào đó trong cái đời sống tiến hóa tâm linh, thì mình phải xuất gia, không còn đời sống gia đình nữa. Thì cái đó là cái chặng đường đó, là giống như mình đi hết con đường làng rồi, thì bây giờ mình tới cái con đường mà phải lên xe đây. Thì cái lúc đó, đó là không có nhờ ai đó mà chở nữa hết, mà cũng không có đi ghe nữa, mà bây giờ đến lúc là phải lên xe rồi. Cho nên là phải xuất gia, phải cắt đứt cái đời sống gia đình. Và như vậy người này nhất tâm. Nhất tâm tức là không còn nghĩ gì về đời sống thế gian nữa, hết rồi. Giống như bây giờ là không những là đã đóng cửa lại mà cài chốt rồi, không có trở lại nữa, nguyện không có kết nối nữa. Cho nên có những người đó quá đau khổ về cái đời sống gia đình, chồng vợ con cái cực kỳ đau khổ, nhưng không dám nguyện, mà chỉ dám mơ ước á, là nếu tôi có lập gia đình á, tôi gặp một cái người đó tốt đẹp, tôi có con cái đó cũng gặp những cái đứa con ngoan hiếu thảo, có làm sao được, có làm sao được. Người nào mà có được cái điều đó, cái đời sống phẩm hạnh của người đó không phải trong một kiếp, giữ giới không tà dâm, giữ nhiều lắm. Trong 10 cái nết hạnh đó, nết hạnh về phục vụ, nết hạnh về tôn kính, 10 cái nết hạnh đó đã hành trì nhiều lắm mới có được gia đình như vậy. Và không phải là không có. Tôi đã đi giảng và tôi gặp rất là nhiều người đau khổ, nhưng cũng có người nói vậy nè: tại sao người ta phải khổ vì đời sống hôn nhân như vậy, trong khi vợ chồng của chúng con đó chỉ nhìn thấy mặt nhau là hiểu muốn cái gì rồi. Cho nên sống bữa nay là 60 tuổi rồi, chưa có biết gây lộn là gì hết, và vẫn mong muốn là sẽ tiếp tục cái đời sống như vậy. Có được không? Tôi nói được. Được, và vẫn tu tập được, chứ đâu phải mình muốn mà được. Nó phải phước gieo trồng nhiều lắm, và hạnh, cái hạnh lành nó nhiều kiếp dữ lắm, không phải một kiếp. Cho nên khi như vậy đó thì không nên mơ ước, nguyện đoạn tất cả cái nghiệp ái, để cho đó cái tình thương của mình đó, nó trở thành cái từ và cái bi. Thì chỉ có hai cái này đó mới thoát ra thôi. Đừng cột nữa, đừng nói nữa. Có những người lấy một người chồng trước bị như vậy bỏ, lấy người chồng sau diễn y vậy, tới người chồng thứ ba diễn y mà vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa tỉnh. Và tôi biết cái người đó đó, 7 cái đời chồng, và tới cái người chồng cuối cùng thì vẫn chia tay. Nhưng mà khi đó bà làm đám giỗ 6 người chồng trước đó, mời cái ông chồng thứ 7 tới dự, con được 4 đứa, có người về ở thời gian có đứa con rồi đó, bà chịu không nổi bà đánh đuổi đi, chính bà đánh bà đuổi đi. Có những người thì bỏ bà, có những người bà đánh bà đuổi đi. 7 ông chồng, nhưng mà vẫn chưa có chịu đoạn liền. Cho nên chính mình phải có cái ý thức đoạn liền, giống như mình bốc vào lửa, mình thấy rằng lửa nó phỏng thì đoạn lìa, không có bốc lửa nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là rồi lửa sẽ mát hơn, không có. Hồi lửa không có mát, lửa lúc nào cũng nóng như vậy. Cái phước mình không đầy đủ thì đừng có nghĩ rằng chỉ có người này xấu với mình, người khác tốt với mình. Chưa đắp chân rồi mới biết rận nó chui ra từ chỗ nào, nó cắn rồi mới biết. Vì ấy nhờ nhất tâm tinh tấn, tức là lúc nào cũng phải siêng. Tinh tấn này đó, nó không phải là tinh tấn của đời thường. Chúng ta học sở hữu cần mà chúng ta biết, tinh tấn của đời thường là gọi là chịu thương chịu khó, chăm làm. Nhưng mà cái tinh tấn trong đời tu là tinh tấn làm cho tất cả những cái pháp thiện đó đều được thường xuyên phát sanh và tăng trưởng. Tinh tấn làm cho những pháp bất thiện đó lui sụp và biến mất, thì đó gọi là tinh tấn trong đời tu. Tinh tấn cần mẫn này là một nghĩa đó. Nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Quý vị thấy không? Khi mà nói đó, nhờ không phóng dật. Khi không phóng dật là si hết rồi. Không? Cho nên lúc nào mà khi mình không có cái si thì phóng dật nó mới vắng mặt. Còn không, nó luôn luôn có mặt. Luôn luôn có mặt. Nhưng mà si vắng mặt rồi đó, vô minh vẫn còn. Mà vô minh còn thì si còn. Vô minh như mây, và si như một cái vùng mây đen. Mây đen có thể tan ra, nhưng mây còn đó, nó sẽ tụ đen trở lại. Cho nên mới nói là cái khi mà cái phóng dật này mà nó không còn nữa thì là đó chính là lúc chánh niệm có mặt. Và như vậy nếu mà chúng ta rèn luyện như vậy hoài đó, thì cho đến một cái lúc nào đó đó, khi mà cái tâm không có còn phóng dật nữa thì cái nhất hành này nó được mạnh mẽ, nó trở thành chỉ huy trưởng trong cái tâm thiện trí của chúng ta. Thì khi đó đó, cái định nó sẽ phát sanh, định nó sẽ có mặt ở trong tâm. Thì khi mà định có mặt trong tâm thì quý vị nhìn cái vòng tròn chấm chấm đây. Định có mặt trong tâm thì người đó trở nên sáng suốt và có thể nhìn được kiếp quá khứ của mình. Thần thông sẽ xuất hiện khi mà cái sự hành trì của một cái thành giả như vậy đó là miên mật và đúng pháp, thì vị này có thể trở lui về quá khứ để nhìn những cái kiếp quá khứ của mình. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là xin mời quý vị ổn định rồi chúng ta tiếp theo. Chúng ta sang tới cái phần số 9 của trang 20. Quý vị mở cái trang 20 phần số 9 trong bài kinh Phẩm Võng á. Trang số 20 mục số 9. Rồi quý vị nghe chung đây. Vị ấy nói rằng những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Chúng sống lâu ngày không mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hỷ tiếu dục lạc nên không bị thất niệm. Nhờ không bị thất niệm nên những chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng. Sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Chúng ta tới cái đoạn này đó, ngắt ra làm đôi đi đó. Như vậy là cái chủ trương thứ nhất đó là thuộc về thường trú luận, tức là thường kiến đó. Thường kiến. Cái thứ hai là đoạn kiến. Cái này là trong đoạn này có nói á, là những vị chư thiên mà không có nhiễm dục lạc á, không dục lạc. Thì những vị này nè, những vị này đó được sống lâu nè. Và do cái sống lâu này đó, người ta hiểu lầm, bị hiểu lầm. Bị hiểu lầm là thường hằng, tức là như vậy hoài không có thay đổi, vậy này không có chết. Không phải đâu. Quý vị coi trong kinh rồi quý vị biết đó, lần trước cũng đã giảng rồi đó. Những vị mà coi như là chủ cung trời đó, mà ai làm phước lớn hơn mình đó, thì bị nóng mà dư ghế. Và biết như vậy thì vị này hiểu rằng là có người sẽ có phước hơn mình, và cái ngôi vị mà chủ cung trời của mình có thể bị lật nhào xuống để người khác lên. Cho nên vị này lập tức tìm hiểu coi ai là cái người tạo phước lớn như vậy, để mà mình tạo phước lớn hơn nữa à, mà mình tồn tại trên cái cung trời này. Đó là cái mà người ta hiểu lầm như vậy. Thì cái dục lạc của chư thiên đó có nhiều loại dục lạc lắm, mà nó thì dĩ nhiên là nó tốt đẹp hơn cái dục lạc của người ở cõi dục. Và cái mà vi phạm của cái người ở cõi chư thiên đó, nó cũng không có nặng nề như người ở cõi dục. Thí dụ như có những loại chư thiên đó là coi như còn dính mắc tới cái ăn cái uống, nhưng mà người này mắc lo vui chơi, hải qua bắt bướm và thưởng cảnh gì đó, thì quên tới giờ ăn không ăn. Thì chỉ như vậy thôi thì người này đó là thân thể sẽ bị héo hon và rồi sẽ bị chết và tái sanh xuống cảnh giới thấp đó. Cái chữ hoặc này á, tức là người ta mê đắm vào trong cái cảnh. Bởi vì tái sanh ra cõi chư thiên đó, thì thường thường tất cả những cái cảnh bao quanh từ trong cho tới ngoài đều đẹp đẽ, đều như ý muốn hết. Tất cả đều thỏa thích trong cái ý muốn đó, và người ta vui chơi trong cái cảnh đó, mà người ta quên một số cái việc mà cái thân chư thiên còn phải làm, còn phải giữ cho đúng mức nó. Không giữ đúng mức thì không được. Cho nên là khi mà người ta không hiểu như vậy đó, thì người ta thấy rằng có những cái loại, có những cái chư thiên cùng ở một cung trời, nhưng mà những cái chư thiên này nè, chư thiên này là thích cái dục lạc, thích dục lạc, thích dục lạc của chư thiên chứ không phải là dục lạc của thế gian. Và vui, tức là hỷ tiếu, vui cười trong cái việc thích thú của mình. Mà chỉ cần bỏ quên cái giờ ăn thôi thì cái người này cũng chết, cũng là phải chết và phải bước sang một cái cảnh giới khác. Thì người ta nói là những người này á, là có thay đổi, tức là có vô thường, có chịu cái lực vô thường. Còn những cái người mà coi như là không có nhiễm cái dục lạc đó, thì những người này đó là thường còn. Cho nên nó gọi là thường trú lực, gọi là thường hằng, gọi là thường còn. Đây là cái sự hiểu sai, sự hiểu sai lạc. Giống như ta thấy, ta nhìn núi á, người ta nói là núi á, là coi như không có thay đổi. Nhưng mà ta nói sông có thể cạn, núi có thể mòn. Thương hải biến di tan điền, tức là cái ruộng xanh có thể biến thành biển dâu à, à, cái ruộng dâu đó có thể biến thành biển xanh, mà biển xanh cũng có thể biến thành ruộng dâu. Bây giờ Việt Nam mình cũng đã lấn biển để xây nhà rồi. Rồi khi nào biển nó đòi đất trở lại thì mới thấy khổ đau. Bây giờ thì mình cứ lấn tới để xài. Các nước đều lấn tới, ở Hồng Kông lấn tới, rồi Việt Nam mình bây giờ đó là nhiều người không có hiểu biết, cho nên là lấy cát ở nơi nước mình bán qua nước khác, rồi nước khác người ta lấy cát đó, người ta lấn biển, lấn sông, lấn ngòi, lấn rạch. Nhưng mà biển, sông, ngòi, rạch đó là mạch máu của cái quả đất. Mà khi mình chèn cái mạch máu đó đó, thì là mình tạo một cái sự bức bách cho cái người sống trên cái mặt quạt đất này, là tạo những cái khổ đau cho chính mình. Ta không biết. Cho nên đó, không có cái gì trường tồn trong cái thế giới hữu vi cả. Phải hiểu rằng tất cả các pháp hữu vi thì đều chịu cái lực của vô thường, khổ và vô ngã. Và mình hiểu như vậy đó, thì cái vô ngã này đó là nó do tất cả là do những cái yếu tố duyên sinh. Cho nên trước những cái sự thay đổi đó, thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy đó vì sao nó thay đổi thôi. Và nếu nó thay đổi xấu mà chúng ta muốn thay đổi tốt, thì chúng ta phải tạo cái điều kiện nào để cho cái tốt có thể xảy ra, để cho cái xấu không còn điều kiện nữa xảy ra nữa. Thì như vậy chúng ta mới có một cái nhìn của cái người có trí, cái người nhìn thấu được cái pháp tục đế và pháp chân đế. Còn nếu chúng ta không nhìn được ra cái đó, chúng ta không thoát. Chúng ta sẽ dính vào trong cái cảnh mà chúng ta đang bị vướng mắc đây, chúng ta ra khỏi không được. Cho nên cái người ngoài đó nhìn vô cái việc của người khác đó, thì sáng, mà người trong cuộc đó dính vào trong cái chuyện của mình đó, thoát ra không được. Cho nên làm sao chúng ta nhìn cái sự việc của mình đó, giống như mình nhìn cái sự việc đó của một người khác, không phải của mình. Cho nên khi mình hành thiền đó là mình tập một cái thái độ quan sát. Mình quan sát cái hơi nóng vào, theo gió nó vào, nó có hơi nóng, mát, ấm mát nó ra vô, chúng ta quan sát. Và khi chúng ta đi sâu vào trong cái pháp hành thiền nữa thì chúng ta coi những cái trạng thái tâm của mình nó hiển lộ ra, giống như mình coi trên màn hình. Mình quan sát thôi mà mình không có đồng nhất với nó. Thì khi những cái sự việc trong cái đời sống nó xảy ra đó thì mình không có bị đắm trong cái cảnh đó, mình có thể tự mình có thể quan sát được. Và khi mình quan sát như vậy đó thì mình sẽ có thể thấy được nhân nào, duyên nào mà nó tạo ra cái này, tạo ra cái khổ đau. Và mình sẽ biết loại bỏ những cái nhân duyên tạo ra cái khổ đau, mà mình tạo những cái nhân duyên mới, chứ mình không có bị mắc kẹt vào trong đó. Sẵn đây thì cũng giảng cái này thêm chút. Hồi nãy có hai vị lên đây đó, là khi mà hỏi chuyện đó có nói rằng là có một cái người đó là rất là tằn tiện để dành tiền mà đi làm phước. Nhưng mà khi làm phước rồi đó thì khuyên cái vị này nên hồi hướng cái phước cho người thân quá cố của mình và người thân hiện tiền của mình đó. Thì người này nói là đâu có phước đâu mà hồi hướng, tại vì tôi mắc nợ chúng sanh nhiều quá, tôi phải trả nợ rồi, phước đâu có mà hồi hướng. Người này nghĩ vậy. Và khi người ta phải khổ đau vì chồng vợ con cái đó, người ta cũng nghĩ rằng mắc nợ là phải trả nợ. Cái suy nghĩ đó sai rồi, không đúng đâu, không có nợ gì để trả cả. Mà khi đó cái thực tế đó, ví dụ bây giờ một người mẹ sanh con ra mà nó bị khuyết tật vậy, biết nó là cái gì rồi, biết nó là cái quả của mình rồi, và biết cái quả này có nghĩa là biết cái nhân mình gieo xuống là cái nhân gì mà ngày hôm nay nó trổ quả này rồi. Giống như bây giờ nó trổ đây á, là một cái cây mà coi như là đắng ngắt không có ăn được, thì biết mà nó gieo cũng cái nhân đắng rồi. Vậy thì cái công việc của mình hiện tại đó, trước cái quả này mình phải làm gì? Gieo xuống những nhân lành, và tôi cứ phải làm phước xuống đây. Có một bà mẹ đó sanh hai đứa con, đứa thứ nhất nó cũng bị bệnh tự kỷ, đứa thứ hai cũng bị bệnh tự kỷ, cái người chồng bỏ đi, và bà một mình nó phải làm vất vả như vậy đó, nuôi hai đứa con còn nhỏ, người mẹ cũng còn trẻ, hai đứa con thì còn nhỏ, mà quý vị biết cái bệnh đó rồi, nó muốn cái gì thì nó muốn đập đầu nó thì đập đầu, mà nó muốn đập đầu mẹ nó thì nó đập đầu, nó muốn ăn thì ăn, muốn không thì không, không có cái gì có thể kiềm chế nữa. Thì cuối cùng đó, trong cái gánh nặng mà gánh hết nổi rồi đó, thì người đàn bà này vừa thương con mà vừa tuyệt vọng, cho nên cái việc đầu tiên là giết chết hai đứa con rồi tự sát luôn, bởi vì nuôi không nổi, gánh không nổi và mờ mịt không có ngày mai. Đâu phải nợ để mà trả đâu, không phải đâu, thấy đây là cái quả rồi, quả này có mặt nơi mình, phải hai đứa con về biết gieo xuống cái nhân gì rồi. Bây giờ gieo lại đi và cứ làm hết sức cho nó, nhưng không có khổ đau theo nó. Như lần trước tôi có kể quý vị nghe, tôi đi Úc á, tôi biết một trường hợp đã sanh ba đứa con, hai vợ chồng rất là giàu và có thể có điều kiện để đưa ba đứa nhỏ nó vào trong cái chỗ để cho nhà nước nuôi. Nhưng người này xây cái phòng rất là lớn, rồi từ trên vách tường rồi ở dưới đất này là phải lót những cái loại mà cao su mà nó đàn hồi đó, để nó đập đầu vô tường, nó đập đầu xuống đất đó, thì nó đàn hồi nó không bị. Và hết thuê người này tới thuê người kia, thay đổi hoài và trả lương rất cao để nuôi nó. Nếu như mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ khổ đau. Khổ đau hoài bởi vì sao? Nhìn con là nhìn thấy cái tương lai của mình nó tăm tối. Nhìn con là đau lòng chịu không được. Nhìn con là thấy là coi như bủng rủng tay chân hết, không muốn làm gì hết. Có tiền thì đỡ, không có tiền như người đàn bà kia thì đi tới chỗ cùng quẩn, bởi vì nghĩ không ra. Làm hết sức mình đi, có bao nhiêu tiền mà làm ra được lo cho nó đi, có sức săn sóc cho nó sạch sẽ, cho nó ăn uống bao nhiêu, làm hết sức mình đi. Và mỗi lần làm như vậy đó, hãy nhớ rồi mình gieo xuống những hạt giống lành. Chỉ gieo xuống hạt giống lành thôi, không có trả nợ gì hết. Trước đây tôi đã gieo sai rồi. Trên cái mảnh đất tâm linh tôi đó, tôi đã gieo những cái hạt đắng. Bây giờ nó trổ ra đây, nó xâm lấn cái vùng đất tâm linh thôi. Cho nên tôi nhìn thấy chỉ toàn cái đắng thôi. Mở mắt ra cũng thấy con như vậy, nhắm mắt lại ngủ vẫn thấy con như vậy. Ngày mai mở mắt ra, ngày mốt bữa kia, ngày nào nó cũng y như vậy. Nó vẫn nặng nề như vậy thôi. Tôi không có nản lòng, không có tuyệt vọng, không có cùng quẫn, mà chen vào trong đó tôi gieo những hạt giống khác. Săn sóc nó hết lòng, thương yêu nó hết lòng, hỗ trợ nó hết lòng, và làm hết sức tôi. Nếu ngày hôm nay tôi chết, công việc này sẽ có người khác làm phước tiếp. Có những người nghĩ rằng nếu tôi chết con tôi sẽ ra sao, cho nên khi mình bắt đầu bệnh rồi đó thì nghĩ tới chuyện giết con. Tại vì không ngờ nhìn thấy con nó sẽ ra sao khi không có người săn sóc nó bằng cái tấm lòng của người mẹ. Đừng nghĩ như vậy, nó có nghiệp của nó. Và mình đây có cái nghiệp của mình, hãy làm hết sức mình. Cái gì có thể biểu lộ hết tình thương yêu của mình đối với nó, hãy biểu lộ. Cho nó tất cả những gì mình có thể cho được, không từ chối. Nhưng chừng nào mình nhắm mắt, người khác sẽ làm việc đó do phước của nó mà thôi. Cho nên mình không có thể nói rằng là tôi chết rồi thì ra sao, rồi mình khóc, rồi mình nghĩ tới cái chuyện là mình phải giết nó đi, rồi mình giết cái mạng mình để cùng khổ với nhau. Những cái đó là những cái đó gieo tiếp những cái hạt giống còn đắng chát hơn cái hạt giống mà nó đang trổ xanh. Khi mình bắt đầu mình nghĩ trong tuyệt vọng, nghĩ trong chán chường như vậy đó, là những cái cây mà nó đang trổ quả, nó rậm ở trong cái vườn nội tâm của mình đây. Bây giờ mình tiếp tục mình chiên những cái hạt giống còn khổ đau hơn nữa vào nơi đó để làm gì? Cho nên không có trả nợ đó nha quý vị. Không có trả nợ ai hết á. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Đây là cái quả của tôi. Nhân gì tôi gieo xuống tôi đã biết rồi. Bây giờ tôi nhất định không gieo nữa. Người đàn ông có một người vợ phản trắc, trước rất là đau lòng. Khi ngộ ra được biết rằng đây là cái quả tà dâm của tôi. Cho nên á, là không phải ông anh trả bạn anh em, mà tôi đây dứt khoát không bao giờ dám làm cái việc như là cái người vợ tôi đang làm này. Tôi vẫn cứ phải chăm sóc con cái, tôi vẫn phải lo gia đình, mà tôi không có lan chạy với bất cứ ai hết. Bởi vì tôi quá sợ cái nghiệp tà dâm. Và tôi chỉ gieo xuống những hạt giống lành thôi. Nước mắt không có chảy ra được. Thấy rất rõ, thấy bằng cái trí tuệ của mình, thấy rất rõ, nhìn cho tạng mặt nó, để biết nó là cái gì, để biết trong quá khứ ta đã gieo gì, và bây giờ hiện tại đây nếu ta sáng suốt ta biết làm cái gì không. Cho nên chỉ có gieo xuống hạnh lành, không có trả nợ. Khi mình nghĩ tới chuyện trả nợ, có nghĩa là mình đặt một cái gánh nặng trên vai. Và mình nhọc nhằn, mình mệt mỏi, bởi vì không biết chừng nào mới hết nợ với người này đi. Không có nợ làm gì không. Quả tôi đã gieo xuống nó trổ xanh. Bây giờ tôi nhất định không gieo hạt giống này nữa, tôi gieo hạt giống khác. Nhưng mà cái cây này đó, tôi không có bứng để nhà người ta được. Nhưng mà tôi có thể bọc nó lại được. Tôi không có chăm sóc nó nữa. Nước không có, phân không có. Nó phải lụi tàn, nó phải chết. Nước phân của cái đó là gì? Là nước mắt của tôi đây. Là những cái lời á mà thấm thiết gào thét khổ đau của tôi đây. là cả một cái trái tim sầu khổ của tôi đây, là phân là nước để mà nuôi cho những cái quả bất hạnh của tôi lớn lên. Còn tôi chỉ gieo xuống những hạnh. Và khi nào mà chúng ta nhìn ra được cái điều này đó thì chúng ta thoát. Còn người nào nói trả nợ đó không biết bao nhiêu kiếp hết, là khi chúng ta là chúng ta có cái nặng nề trong tay, nó đè nặng xuống, nó dài xéo xuống, thì như vậy là những cái hạt giống khổ đau nó cứ tiếp tục gieo. Còn chúng ta không phải hiểu cho đúng Phật pháp thì chúng ta thoát cái khổ. Không hiểu đúng Phật pháp, nói tầm bậy tầm bạ, chết. Nhân quả biết gì hết, nghiệp, cái chữ nghiệp dùng cũng không đúng nữa, thì làm sao mà nói cái chuyện mà mình thoát ra được? Không có đâu, không bao giờ hết. Cũng như nãy tôi cũng nói với các cô đó, tôi nói nè, bây giờ mình có một cái nhục thân như nhau, thì bây giờ tôi ngồi mỏi lưng quá, tôi phải nằm chứ. Mà tôi nằm hoài thì nó cũng là đau của mình rồi, tôi phải ngồi dậy chứ. Thành ra tất cả chúng ta đây đều phải đổi cái quay nghi, đều phải đổi cái tư thế đó thì nó mới dễ chịu. Nhưng mà nếu như mình không có tu tập đó, thì tất cả cái sự thay đổi quay nghi của mình đó, để cho được dễ chịu, để cho được thoải mái, để cho được an lạc, thì mình sẽ thọ hưởng cái việc đó. Còn khi mình biết tu tập rồi á, mình thấy là cần thiết phải trở bộ, cần thiết phải thay đổi quay nghi, thì mình theo dõi cái sự thay đổi đó, thì như vậy mình thoát khổ. Bây giờ một người không hiểu biết đạo pháp cũng phải săn sóc cái đứa con tật nguyền của mình, cũng như một người hiểu đạo pháp lại càng phải săn sóc đứa con tật nguyền của mình hơn. Nhưng mà khi mà cái người mẹ mà không hiểu biết á, thì săn sóc đứa con tật nguyền của mình trong nước mắt, trong đau khổ, trong buồn chán, trong tuyệt vọng. Nhưng người mẹ hiểu đạo pháp chăm sóc cái đứa con đó với một cái niềm vui. Tôi gieo xuống những cái hạnh lành và cái đứa nhỏ nó sẽ sáng lần, đứa nhỏ nó sẽ sáng lần ra. Còn mình nuôi trong cái buồn bực, trong cái khổ đau, trong cái tuổi thân tuổi phận đó, cái đứa nhỏ nó càng lúc nó nặng hơn. Một cái từ trường, cái ma lực nơi mình mạnh quá, cái tâm tối nơi mình mạnh quá, nó đè nặng trong cái tâm thức. Nó đã tối, bây giờ mình thêm cái tối cho nó. Còn bây giờ đó, khi mình tỉnh táo, mình sáng suốt, thì mình chiếu rọi nơi nó sẽ giảm lại, giảm lại. Quý vị có thể tưởng tượng không? Hai vợ chồng đó mà tập cho cái đứa nhỏ đó, tối làm rất là cực, đi làm về đó, chồng ngồi đây, vợ ngồi đây, đứa con chính giữa, mà chỉ dạy nó ba đâu. Nó nói được chữ ba đã khó rồi, còn cái tay nó chỉ đó, 6 tháng nó mới chỉ được á, là hỏi ba đâu thì nó chỉ được ba, là do mẹ nó đã lấy băng keo đó ràng hết cái bàn tay lại để chỉ ra một ngón vậy. Mà như vậy phải cầm cái tay của nó chỉ về ba, nó chưa dám nói má. Chỉ tập có một chữ là ba đâu thì má nó lấy cái tay má nó chỉ ba đây, thì cái tay của nó là phải cầm lên như vậy và quấn băng keo 6 tháng nó mới chỉ được ba nó. Rồi sau đó mới chỉ tới má nó. Rồi vì bác sĩ nói khi nào nó nói cái gì mà nó định hình được cái vị trí đó thì cái tâm thức của nó mới bắt đầu có thể uốn nắn được. 6 tháng. Còn khi á mà nó thọc tay vào trong nước hoặc là trong cái nồi nóng á, nó không biết nóng hay lạnh, cũng phải 6 tháng trời mới dạy cho nó được á cái nóng và cái lạnh như thế này. Nếu như mà bây giờ cái người mẹ cứ phải khóc than hoài thì làm sao dạy được. Nhưng mà cái người mẹ nghĩ rằng đó, nếu như một ngày mà nó tiến một ngày thì cái thân nó đỡ khổ, thân mình đỡ khổ. Và cứ kiên trì như vậy đó, gieo những cái hạnh lành. Và bây giờ chúng ta an vui, chúng ta không thấy. Chứ quý vị đi vô trong cái chỗ mà gọi dấp á, chỗ gọi dấp á, nó có cái trường của nhà dòng đó, thì chuyên môn dạy những đứa trẻ tự kỷ. Và nếu như chính cha và mẹ của nó đó không có chịu cực khổ để làm công việc này đó thì nó càng lúc càng nặng hơn. Và đến khi nó điên khùng lên đó thì cái người mà nó sẽ tàn hại đó chính là cha và mẹ của nó. Vậy cái quả nó trổ sâm lớn hơn chứ, nó đâu có thể là nó nhỏ hơn đâu. Không thể nhỏ hơn. Và phải nhìn biết đó là cái ác nghiệp gì mình đã gieo xuống. Cho nên mình thấy cái quả đó phải thấy cái nhân mình gieo xuống, để mình gieo lại cái khác. Cho nên phải săn sóc, mà săn sóc với cái là gieo cái nhân lành rất là nhẹ nhàng. Mai chết, giờ này còn lập được điều lành cho nó, làm điều lành, mà đã chết không dương dấn. Mà chết rồi muốn giúp đỡ nó, cũng giúp đỡ trong cái tư cách của cái người đang gieo xuống những cái hạt giống lành. Và khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới hiểu được nhân quả của đạo Phật. Không có trả nợ ai hết, hoàn toàn không có chuyện trả nợ. Ai nói trả nợ, người đó sai từ cơ bản. Và cái đó tạo thêm đau khổ, không đưa đến cái chuyện thoát khổ. Đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ vì chúng ta nhìn thấy nhân quả và biết hành xử với nhân quả, chứ không phải ở cái chỗ đó là dùng những cái từ ngữ lệch lạc để rồi chúng ta không thoát ra được. Trở lại phần này, như vậy đó là trong cái câu số 9 này chúng ta đã ngắt ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất đã nói rồi, phần thứ hai chúng ta nghe tiếp. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Cái chữ hoặc đây có nghĩa là mê đắm trong cái cảnh đó. Sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận và một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Thì đây vẽ một cái hình để cho quý vị dễ thấy hơn. Như chúng ta biết đó là tất cả những cái gì mà tu cái thiền sắc giới này hoặc là thiền vô sắc giới đó, thì những cái ô nhiễm ở trong tâm của những người này đó thì nó được bọc lại, bọc lại thành cái lớp dày. Do cái định lực mạnh chừng nào thì cái lớp này nó dày chừng đó, dày lên, dày lên, nhưng bên trong nó vẫn còn đây, nó vẫn còn đó. Cho nên á, khi mà những cái này đó mà nó bị cắt ra, nó bị cắt ra thì những cái phần ở trong này nó đi ra, nó phát triển lên trong cái suy nghĩ, phát triển lên trong cái suy nghĩ, nó đưa ra trong cái lời nói, và tất cả thân hành nó đều cũng là một cái vùng đen tối. Cho nên sinh ra trong cõi chư thiên vẫn không phải là thoát khỏi sự chi phối của những ô nhiễm. Đây, những cái ô nhiễm này, cái lá mầm nó vẫn còn tươi rói ở bên trong. Cho nên khi mình thất niệm á, thì có nghĩa là nó khẽ mỏ, nó khẽ một cái đường rẫn nứt và nó cứ thế đi ra. Bởi vì đó, cái tâm của mình á, thì trong chú giải nói rằng đó, trong cái tâm của mình á, cái vô minh á, nó như là cái bèo cám á, mà nó phủ lên cái mặt của một cái hồ nước. Khi mình chánh niệm á, thì giống như là mình làm cho một cái hòn đá nó rơi xuống đây, rơi cái tổm đây, thì cái sóng của nó làm lan ra, rồi sóng buông ra thì nó vẫn trở lại. Cho nên khi nào mình chánh niệm đó, thì cái lớp vô minh này đó thì nó sẽ bị tan ra và si nó không có mặt. Nhưng mà khi mình thất niệm, mình lo mình thọ hưởng như cái dục lạc và hỷ tiếu nhiều chừng nào thì nó khẽ cái đường nứt này ra càng mạnh chừng đó. Thì như vậy đó, khi nó bung cái hạt mầm của nó ra, nó bung cái hạt mầm của ô nhiễm của nó ra, thì cái gì cũng có thể phát sanh được hết. Và có thể đọa sanh làm chư thiên, nhưng cũng có thể thác xuống địa ngục. Chứ không phải sanh làm chư thiên rồi là chỉ có về kiếp người mà thôi. Có những bậc chư thiên, khi mà hết cái kiếp chư thiên của mình thì về kiếp người. Nhưng có những vị đó đi thẳng xuống với cái cõi địa ngục luôn. Vì vậy ngày nào mà những cái ô nhiễm còn ở trong tâm ta thì cái ngày đó chưa nói đến sự an toàn 100%. Và như vậy cái tu tập của chúng ta là làm gì? Là chánh niệm tỉnh giác. Đời thường thì chánh niệm tỉnh giác trong đời thường, mà tu tập thì chánh niệm tỉnh giác trong tu tập. Chánh niệm tỉnh giác trong đời thường là gì? Là khi những cái gì hiển lộ trong cái ứng xử chúng ta đó, hoặc là nó hiển lộ trong suy nghĩ chúng ta đó, ta thấy biết không? Nếu ta thấy biết là ta chánh niệm trong đời thường, và ta tỉnh táo để ta biết nó thiện hay không thiện đó, thì đó là chúng ta tỉnh thức trong đời thường. Còn khi chúng ta hành trì, chúng ta thấy những cái pháp phát sanh ở trong tâm ta, những cái trạng thái tâm phát sanh, thì chúng ta đó ghi nhận nó, và chúng ta đó biết tất cả những gì đang xảy ra ở bên trong cũng như bên ngoài. Ngũ căn chúng ta hoạt động thế nào chúng ta biết hết. Chúng ta có cái độ nhạy bén, có cái độ tinh tế, có cái sắc sảo trong quan sát của mình. Đó là chánh niệm và tỉnh giác trong lúc hành thiền, không có rời đề mục, quan sát rất rõ, càng lúc càng vi tế. Chánh niệm tỉnh giác trong hành thiền, trong đời thường vẫn chánh niệm tỉnh giác. Thì giờ phút nào mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta được an toàn trong chính sát na đó, trong chính giờ phút đó. Còn khi nào chúng ta không chánh niệm tỉnh giác thì tất cả chúng ta đây đều chấp nhận những cái tai họa nó có thể xảy ra, và bản thân mình tiếp tục gieo xuống những tai họa cho mình. Giống nhau, một người tu tập đắc thiền rồi và một người đó phàm phu tục tử thường xuyên đó là bị cái ma lực lôi kéo, thì khi một cái người đắc thiền rồi đó mà nó khẽ cái vỏ nước này ra rồi đó khẽ cái vỏ nước này ra rồi thì khi nó ra rồi đó thì nó bùng cũng dữ dội như người phàm phu tục tử, có khi nó còn khủng khiếp hơn, bởi vì nó nén ở trong đó. Cho nên ngày hôm nay thấy người ta tội lỗi đó thì không phải để khinh miệt người ta, mà để thấy mà sợ và tự cảnh giác cái bản thân mình á, làm sao mình tỉnh táo để mình đừng có rơi vào những cái lỗi lầm như vậy. Chứ không phải thấy cái lỗi lầm của người khác để khinh người ta, để chỉ trích người ta, để nói xấu người ta, không phải vậy. Mà để biết rằng đó, người ta phạm mình cũng có thể phạm, không có ai là trọn lành cả. Đậy cái nắp hòm rồi á thì mới có một kiếp thôi, mà mở ra cái con đường tái sanh nữa thì bắt đầu một kiếp nữa, chưa biết lỗi lầm gì sẽ xảy ra. Cho nên nó thăng trầm, nó đảo điên là do những cái lá mầm ở nơi này. Nên thất niệm là sẽ gặp những cái điều không lành. Cho nên quý vị thấy chư thiên không? Làm phước nhiều xài phước hết cũng thôi, mà chư thiên ở cõi dục giới á, nó còn cái này nữa, là gây lộn nhau. Hai người mà gây lộn một cái là hai người là đọa liền rời khỏi cảnh chư thiên. Thành ra ở dục giới khỏe gây lộn hoàng chưa, không có sao, chưa có gì hết. Nhưng mà ở cõi chư thiên dục giới gây lộn một lần là ra khỏi cảnh chư thiên, đuổi ra tức khắc, chết liền, thác sanh liền, không có còn ở cảnh chư thiên nữa. Như vậy đó, khi mà người ta, cái người này là vị chư thiên, sống trong cõi chư thiên, chứng kiến thấy những người mà không có ham chơi nhiều quá, không có đắm mình trong cái thọ hưởng những cái phước lành của mình nhiều quá đó, thì những người đó còn tồn tại hoài. Còn cái người nào mê chơi, vui chơi, thọ hưởng cái phước lành của mình mà đắm say trong sự thọ hưởng phước lành của mình đó, thì những người đó bị chết và bị tái sanh luân hồi trong nhiều cõi. Cho nên cái vị này mới kết luận rằng đó là có cái thường còn cho một số người không có nhiễm dục lạc, và vô thường cho những người nhiễm dục lạc. Cho nên thường kiến và đoạn kiến phát sanh nơi người đó là do người đó có chứng kiến cái đời sống của chư thiên mà say mê trong dục lạc, và chư thiên không say mê dục lạc. Rồi chúng ta qua tới số 10, đã đi vào trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 3 lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Thì chúng ta nghe một cái lý do nữa. Này các tỳ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Manopadosika, tức là bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí quán ghét lẫn nhau nên thân chúng mệt mỏi. Tâm chúng mệt mỏi, các hạng chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng. Như vậy là có hạng chư thiên mà cái ô nhiễm đó nó thuộc về đó là cái tật đây. Tật là tật đố, có cái lòng đố kỵ. Tại sao cái chư thiên này đó làm cái gì mà lại là cái ánh sáng, cái hào quang phát ra nơi cái vị chư thiên này đó lại nhiều hơn cái ánh sáng của mình? Cho nên là cứ theo dõi. Cho nên trong cái câu này đó, khi mà nó nói là chư thiên mà bị nhiễm hoặc này đó, thì trong tiếng Anh nó có dịch cái chữ là seha and long at one another, tức là nhìn soi mói, nhìn một cách khó chịu về cái người nào đó. Cái tật đố này nó phát sanh từ cái chỗ đó, tức là nhìn thấy cái ánh sáng của cái vị chư thiên này hơn mình, nhìn thấy cái cung trời của cái vị này đẹp đẽ hơn mình, nhìn thấy cái phước báo của người này hưởng nhiều hơn mình, thì bao nhiêu đó khó chịu. Rồi cái lòng ganh ghét của mình phát sanh. Mà nếu chỉ có một mình ganh ghét á, thì một mình khi nó đến cái mức độ nào đó, tức là cái mức độ nó khẽ mỏ, nó ra được, nó hiển lộ rõ ràng rồi đó, thì chết liền, đọa liền. Còn nếu như đó có bạn bè cũng cùng cái suy nghĩ đó, bạn bè chư thiên với nhau đó, giống như các bà các cô mà ngồi lại đó, rồi mới nói ai đẹp ai không đẹp, rồi là chỉ trích đủ cả mọi thứ đó. Mà nếu cùng nhóm cùng bè với nhau mà ngồi với nhau để thể hiện cái lòng đố kỵ của mình, và khi nó đủ lực mạnh đó, thì tất cả đọa. Rồi chưa kể đó, người này đó khinh người kia, cái người mà có cái phước cao hơn đó khinh những người hào quang ít hơn, khinh những người phước báo khác hơn, thì cái ngã mạn đó nó phát sanh, nó cũng đọa luôn. Là vì sao? Là vì những cái ô nhiễm này nó khẽ mỏ nó đi ra. Khi nó đi ra đó thì những cái ô nhiễm nó tràn lấn lên chỗ này, cái phước báo nó bị che mờ hết, nó không có phát sanh được, cho nên nó không thích thọt ở cõi trời, nó phải đọa ngay tức khắc. Cho nên nó những cái dòng này nè nó bắt đầu nó rỉ ra, nó lan ra. Khi nó lan đầy ở đây rồi á, thì vị chư thiên này thân hoại mạng chục. Và khi người ta thấy như vậy đó, thì những gì mới nói nè: này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các vị hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thế ấy, thân thể ấy lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống quá khứ ấy. Những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng không quán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không quán ghét nhau nên thân chúng không mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi, những hàng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì chúng ta sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta quán ghét lẫn nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh từ bỏ thân này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần thường luận, hoặc chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Chúng ta xem, khi mà trong tâm của vị chư thiên đó không bị những cái ô nhiễm do cái tật đố phát sanh, do cái lòng đố kỵ phát sanh đó, thì nơi tâm của vị chư thiên đó những pháp thiện đang có mặt. Là quý vị nhớ rằng, vì những vị này đó, nếu mà dục giới thì làm phước rất nhiều, làm phước thiện rất nhiều, cho nên là cái tâm thiện nó phát sanh nhiều. Còn cái vị mà đã hành trì đó thì là cái tâm của người ta đã an trú trong đề mục, cho nên đó là cái mà người ta có cái đề mục á, thường xuyên như vậy đó, thì người ta nhất tâm rất là cao, cho nên đó là những cái pháp thiện có mặt. Khi những cái pháp thiện có mặt đó, thì quý vị nhớ những cái từ ngữ nè: tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân như tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm. Nó làm cho đó cái vị chư thiên nó nhẹ nhàng. Và quý vị nhớ là những vị chư thiên đó khi đi đó là phi hành, tức là bay trên cao để mà đi, tâm rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi những cái ô nhiễm phát sanh, những ô nhiễm phát sanh đây, tật phát sanh đây, khi mà phát sanh như vậy đó thì quý vị thấy si phát sanh là nó đã tâm tối rồi. Khi mà si nó phát sanh vậy thì chúng ta nên nhớ tật nó nằm trong sân, ghét người ta, cho nên là trong cái tâm mình có khó chịu, không thích cái đó, bực bội khó chịu, cho nên là nó nặng. Những cái pháp thiện này nó đi mất rồi, không còn tịnh thân tịnh tâm nữa, không còn khinh thân khinh tâm nữa, mà tất cả đó những cái lực mà thuộc về ma lực luôn luôn là tâm tối và nặng nề. Và cái lực tâm tối và nặng nề này nó trì kéo, và nó làm cho những vị này đó không đủ phước đức để ở cõi chư thiên nữa, cho nên là phải thác sanh xuống đó. Bây giờ thì chúng ta ngừng lại ở cái số thứ 12, và lần sau chúng ta học tới trường hợp số 4. Trường hợp số 4 trong này đó thì 1, 2, 3, 4, trường hợp số 4. Rồi chúng ta sẽ học luôn cái trường hợp thứ 5 để chúng ta kết thúc 18 ngã quá khứ. Rồi sau đó chúng ta qua 44 ngã vị lai. Rồi xin mời tất cả chúng ta quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Bi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Bi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Bi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Bi đằng qua ta về cùng nha ta sa văn ca gia và mang hô tu. Xin mời quý vị nghỉ.